Một phút sau, Doãn Chí Đằng đã trả lời tin nhắn cô. Ngày mai trên chuyến xe bus số 4, anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Cách chương.